người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 647, chương 667, Kurama trong mắt quái vật. Nương theo lấy như là thủy triều bao trùm tới khói đặc. Đám người đưa tay che mắt. Song khi khói bụi thổi qua về sau, kình phong chậm rãi tiêu tán. Iwichi Naruto thân ảnh lại xuất hiện. Hai người nắm đấm còn không có thu hồi lại. Một lớn một nhỏ hai người. Về mặt sức mạnh hẳn là có chênh lệch hai người. Hiện tại lại là một bức tương xứng bộ dáng. Naruto nắm đấm có được lực lượng. Chỉ là một quyền liền dẫn phát dạng này động tĩnh rất bình thường. Nhưng kinh người là, Iwichi lại có thể và Naruto tương xứng. Hắn mới 12 tuổi. Tại nhẫn thuật bên trên thiên phú biến thái coi như xong. Ngay cả cơ bản thể thuật cùng tự thân lực lượng đều không hề yếu. Mà Iwichi thể hiện ra loại cấp bậc này lực lượng, để Naruto đều cảm thấy ngạc nhiên. Tại nhẫn thuật bên trên thiên phú của mỗi người cũng khác nhau. Iwichi thiên phú cường đây là trời sinh. Nhưng lực lượng, coi như thiên phú mạnh hơn, cũng vô pháp tùy tiện liền vượt qua tuổi tác hạn chế. Iwichi thân thể rõ rệt cũng còn tại sinh trưởng, như là một viên đang tại khỏe mạnh trưởng thành mầm cây nhỏ. Lúc này hắn phát huy được lực lượng, bị thân thể cường độ có hạn chế, hẳn là sẽ không quá mạnh mới đúng. Nhưng Iwichi vậy mà có được cùng hắn cân sức ngang tài lực lượng. Đây cũng không phải là thiên phú cường liền có thể có được lực lượng. Cái này cần đại lượng tu hành. Iwichi một quyền, để Naruto phảng phất thấy được một cái cùng đã từng Rock Lee, Maito Gai đồng dạng điên cuồng tu luyện ra hỏa. Có thiên phú còn chưa tính, còn như thế cố gắng khắc khổ. Hài tử như vậy coi như Naruto cũng có chút bội phục. Hokage đại nhân cảm thấy mình có thể nhẹ nhàng đánh bại ta. Cho nên tại thời điểm chiến đấu còn thất thần, Iwichi mở miệng đem thất thần Naruto kéo lại. Nhưng cùng với lúc Iwichi đem bắt lấy Naruto nắm đấm, mượn nhờ Naruto cánh tay đem chính mình chống lên. Thân thể bay lên một tay chống đỡ Naruto cánh tay Iwichi. Cao nâng cao lên trên đùi lần nữa tụ tập màu vàng ánh sáng. Quang tốc đá. Khi kim quang sáng lên trong nháy mắt, Naruto muốn lui lại đã quá muộn. Công kích chớp mắt đã tới. Naruto nâng lên cánh tay trái đón đỡ. Lần này cuối cùng là kịp phản ứng. Đông. Một tiếng vang thật lớn, Naruto dưới chân mặt đất trong nháy mắt vỡ ra. Đá vụn văng tứ phía. Naruto dưới chân mặt đất trọn vẹn trầm xuống nửa mét chiều sâu. Theo một đường vầng sáng màu vàng óng sáng lên mới Naruto sắc mặt trắng nhợt. Trên cánh tay truyền đến cảm giác đau. Lần này lực đạo so với lần trước còn mạnh hơn. Tất cả mọi người còn không kịp phản ứng. Iwichi bị Naruto tiện tay huy quyền cho vứt ra ngoài. Nhưng mà Iwichi thân thể trên không trung xoay tròn. Điện quang thạch hỏa trong nháy mắt đều còn chưa kịp rơi xuống đất. Thập tự chớp lóe tại Iwichi đầu ngón tay xuất hiện. Vươn tay Iwichi đầu ngón tay hướng phía Naruto điểm rơi mà đi. Cái này trong nháy mắt. Naruto cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Nhìn qua cái kia lấp lóe kim sắc quang mang. Kurama thậm chí đã bắt đầu tại Naruto trong cơ thể gầm thét. Ui ui ui. Naruto cái này cũng không diệu a. Cái này ba động, nếu như bị đánh trúng phượng không dễ chịu. Bạo động, lúc này Naruto vô cùng rõ ràng. Dù sao hắn cũng cảm giác được Iwichi trên tay chớp lóe ẩn chứa cỡ nào năng lượng cường đại. Thu ngô. Thu ngô, hai đạo laser chùm sáng trong nháy mắt bắn ra. Naruto đôi mắt hơi co lại. Khuôn mặt vẽ rơi xuống một bồ mồ hôi lạnh. Cùng một thời gian cửu vĩ chakra bao trùm toàn thân. Naruto tốc độ kinh người bộc phát, liên tục rất nhỏ cải biến tự thân tư thái, thành công tránh thoát laser chùm sáng. Tại tránh thoát trong nháy mắt, Kurama đều dài hơn lớn lên nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà còn không có nó và Naruto triệt để thả Matsushita đến. Ầm ầm, hai đạo kinh người tiếng oanh minh, ngay tại hậu phương ngoài trăm thước trong rừng bộc phát. Kinh khủng hình tròn ánh lửa trong nháy mắt nuốt sống mảng lớn rừng rậm. Quanh quẩn ra tiếng nổ mạnh khiến người ta cảm thấy màng nhĩ đều tại điên cuồng chấn động. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm quay đầu nhìn qua sau lưng cái kia kinh khủng hỏa diễm. Nhao nhao nuốt nước bọt. Nếu như mới vừa rồi bị công kích này đánh trúng, cái kia chỉ sợ, nơi này tất cả tiểu quỷ nhóm đều sẽ trong nháy mắt mất mạng a. Vô cùng nghĩ mà sợ tiểu quỷ nhóm nhìn về phía Yuichi, ánh mắt thay đổi hoàn toàn, trở nên tràn ngập hoảng sợ. Nhất là Boruto, vừa rồi cái kia đạo laser chùm sáng liền từ khuôn mặt của hắn bay qua. Nếu như hắn vận khí không tốt, bị đánh trúng, hậu quả kia không dám tưởng tượng. Naruto nhìn qua ánh lửa kia cũng đang thán phục lấy. Nhưng một giây sau quen thuộc quang mang hội tụ âm thanh vang lên lần nữa. Rơi xuống đất, Yuichi hoàn toàn không có ý dừng lại. Tay phải hư không nghi hoặc, phảng phất bắt lấy thứ gì, đặt ở tay trái trong lòng bàn tay. Chớp lóe xuất hiện lần nữa. Một thanh quang mang hội tụ trường kiếm bị Yuichi từ trong lòng bàn tay rút ra. Kusanagi no Tsurugi. Yuichi hai tay cầm kiếm, một cái dậm chân hướng phía Naruto tiến lên. Kiếm ánh sáng vỡ ra hư không, phát ra tư tư âm thanh xé gió. Đem quang hóa làm kiếm. Còn có thể dạng này sử dụng a? Naruto mặc dù có chút không nghĩ tới, nhưng hắn vẫn là bản năng sử dụng ra Rasengan. Hướng phía Yuichi, kiếm ánh sáng bên trên oanh kích tới. Kusanagi no Tsurugi cùng Rasengan va chạm. Ứng phát kinh khủng chakra ba động. Vô hình luồng khí xoáy bỗng nhiên bộc phát. Mặt đất bị điên cuồng nghiền ép lấy. Như là trên mặt nước gợn sóng. Converter Miss Darkspine. Hai người đồng thời lui lại. Yuichi lui ra phía sau 5 bước. Naruto lui ra phía sau 4 bước. Hai người cơ hồ đồng thời dừng lại. Sau khi dừng lại, Naruto ngẩng đầu nhìn trước mắt Yuichi. Kurama tại Naruto trong cơ thể khóe miệng có chút co quắp. Tiểu quỷ này, hắn so bản đại gia còn muốn biến thái. Nho nhỏ niên kỳ vậy mà liền có loại lực lượng này. Đều nói nó cửu vĩ là quái vật. Tại cửu vĩ xem ra tiểu quỷ này mới thật sự là quái vật. Chakra bạo phát đi ra uy lực, không kém chút nào vĩ thú. Loại người này không phải quái vật. Cửu vĩ không nhịn được nghĩ lên đem chính mình xem như sủng vật Hashirama. Đều là giống nhau chakra biến thái nhân loại. Rõ rệt chỉ là nhân loại mà thôi. Lại có thể so với vĩ thú chakra. Hai người chiến đấu dừng lại. Để cho người ta đáp ứng không xuể kinh khủng công kích cuối cùng kết thúc. Ngắn ngủi mấy giây. Lại làm cho quan chiến tiểu quỷ nhóm cảm giác phảng phất đi qua cả một cái thế kỷ. Cực kỳ chậm rãi. Nhìn chung quanh một chút, rõ rệt chỉ là hai người chiến đấu, nhưng lại phảng phất bị đạn pháo oanh tạc qua đồng dạng. Mà cái này còn vẻn vẹn chỉ là mấy giây giao thủ mà thôi. Lại tốc độ này cùng lực lượng, đều không phải người bình thường có thể so sánh. Nhất làm cho người không thể tin được chính là, Yuichi vậy mà biểu hiện cùng 7 đời Hokage đại nhân hoàn toàn tương xứng. Một cái là còn không có chính thức tốt nghiệp trở thành Jinin tiểu quỷ. Một cái cũng đã là Hokage. Hai người chênh lệch vốn hẳn nên như là thiên địa ở giữa chênh lệch. Nhưng chiến đấu mới vừa rồi, Yuichi hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. Quang độn, quang hóa tránh né công kích, phòng ngự vô song, quang tốc đá kích thần tốc vô cùng công kích, uy lực kinh người, laser chùm sáng tấn công từ xa thủ đoạn. Đồng dạng uy lực không thể khinh thường, thậm chí còn có thể đem quang mang tụ tập trưởng thành kiếm. Phòng ngự, cận thân chiến đấu, công kích từ xa, đều có không có gì sánh kịp uy lực. Đây là một cái 10 phần hoàn mỹ năng lực. Naruto đáy lòng đối Yuichi quang độn làm ra đánh giá. Mà lúc này đây Yuichi cũng thu hồi Kusanagi no Tsurugi, 7 đời Hokage Uzumaki Naruto. Cửu vĩ chakra vận dụng rất nhuần nhuyễn, cơ bản thể thuật cũng không yếu, không hổ là cứu vớt thế giới anh hùng. Yuichi trong lòng cũng đang cấp Naruto làm ra đánh giá. Nghĩ đến Yuichi mở miệng đối Naruto nói ra, Hokage đại nhân dạng này có thể a? Gặp Yuichi cái kia bình tĩnh dáng vẻ, Naruto còn tưởng rằng một hồi tiếp tục xuất thủ công kích đâu. Sửng sốt một giây, Naruto mới gật đầu, có thể, người cách cây Tota là rất lợi hại năng lực,